Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1717, nguy hiểm lớn tấn công đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn nhân đệ nhất đầu nổ tung, hóa thành một bãi bùn nát. Lão tổ, không, mọi người trong gia tộc của văn nhân ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt tràn đầy tia máu. Mọi người ở Long Đường trố mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão Long Đường lập tức ngã sụi lơ trên ghế. Khi sư diệt tổ, người trong ma đạo cũng sẽ không làm như vậy đâu. Ác, quá độc ác, ác đến mức gần như không có ranh giới cuối cùng. Diệp Bắc Minh mặc dù thích giết chóc, hờ một tí là diệt toàn tộc, nhưng hắn không làm tổn thương đến người của mình. Không sai, Diệp Bắc Minh biết bảo vệ người của mình, vì người thân diệt tộc, thật ra cũng không xấu. Lý Huyền Cơ lại giết thầy đã từng hướng dẫn mình. Thật sự là, ánh mắt nhìn Lý Huyền Cơ mấy trăm võ giả có mặt tại đây đều thay đổi. Hai người Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Lý Huyền Cơ, mày thật quá đáng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, nổi lên cuồng phong. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đứng trên võ đài. Văn nhân đệ nhất dù thế nào cũng có phần là sư phụ của mày. Mày lại trực tiếp giết ông ấy. Không chỉ có như vậy, còn giết người vô tội. Cậu cho rằng cậu giết người là có thể chặn được miệng tất cả mọi người sao? Mọi người nghi ngờ không hiểu. Đây lại là ai? À, Tiêu Nhã Phi hét lớn. Người này giống y đúc trong bức tranh kia của nhà họ Tiêu. Đám người nhà họ Tiêu ngây ra, quả thật rất giống, bố, chẳng lẽ? Tiêu Dung Phi mặt đầy kinh ngạc, Tiêu Đạo Sơn nghiêm túc gật đầu. Lão tổ quả nhiên còn sống, Bách Hiểu Sinh mặt đầy chấn động. Tiêu Chấn Đông, lão tổ đời trước của nhà họ Tiêu, tục truyền 150 năm trước đã qua đời, hưởng hơn 2.100 tuổi. Hạng 122 bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân, ông ta còn sống. Sao có thể, xung quanh nổi lên đợt sóng dâng trào, lão quái vật đã sống hơn 2.000 năm, đây là cảnh giới gì? Lý Huyền Cơ mặt đầy bình tĩnh. Lý Huyền Cơ, tôi giết người còn cần phải giải thích với ông sao? Nếu đã leo lên đài võ đại, vậy thì đi chết đi. Giọng nói hắn bình tĩnh, giống như đang nói chuyện vặt vãnh không đáng kể. Xích, Tiêu Chấn Đông cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm. Âm thanh rút kiếm sắc bén truyền đến, không khí bị xé toạc, cùng với một kiếm chém ra này, không khí trong toàn bộ trời đất giống như ngưng đọng, thời gian cũng dừng lại, trong phút chốc, giữa trời đất chỉ có một kiếm, sắc mặt Lý Huyền Cơ cứng lại, chỉ cảm thấy mình bị Tiêu Chấn Đông phong tỏa, nguy hiểm lớn tấn công đến, trong nháy mắt, một kiếm đã đến trước mặt Lý Huyền Cơ, đột nhiên, Lý Huyền Cơ cười, cách chương.